Nếu còn vượt giới hạn anh sẽ xử lý em. Nói xong, Taizu rời đi. Cô khuỵu người xuống, những lời nói của Taizu cứ lặp lại trong tai cô. Taizu thích cô, làm sao được cơ chứ? Không thể nào, cô không nghĩ rằng Taizu sẽ lại có tình cảm với cô. Điều này, chị Hizuha, chị không sao chứ? Hizuha và Hakai chạy vào trong phòng. Chúng quan sát người cô xem có vết thương hay bầm nào không. Nhưng cô hoàn toàn lành lặn. Chị Hizuha, sao chị lại khóc vậy? Hizuha ngỡ ngàng khi thấy cô đang rơi nước mắt. Cứ thế cô òa khóc và ôm lấy Hizuha khóc. Cô không biết vì sao mình phải khóc. Khóc vì tình cảm của Taizu dành cho mình là không hợp. Hay vì vẻ mặt buồn bã của Taizu nhưng vẫn nở nụ cười chua chát đó. Cô hoàn toàn không biết. Cô không biết nên làm thế nào mới đúng cách chương.